Kiếm đạo độc thần, chương 1770. Tự nghĩ ra tấc kiếm, 2. Góc truyện audio.com, cũng may nhãn lực Sở Mộ hơn người. Hắn tập trung hỏa lực đối phó một con người sói luyện ngục trước. Từng kiếm từng chiêu đánh vào vết thương, làm cho vết thương không ngừng mở rộng, sâu hơn, tới mức nhìn thấy được tận xương. Máu tươi bắn ra, cho dù là ma thú luyện ngục có khí lực mạnh mẽ, có thể khống chế cơ bắp co lại, cũng khó mà ngăn cản được máu phun ra tung tóe. Lực sát thương chưa đủ, cũng may nửa bước huyền diệu kinh người, không ngừng né tránh, Sở Mộ cuối cùng giết chết một con người sói luyện ngục. Áp lực giảm đi, một người sói luyện ngục khác ở trong tình trạng bị thương, không ngờ xoay người chạy trốn. Người sói luyện ngục bạo phát ra tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời Sở Mộ không có cách nào đuổi kịp. Cho dù là đuổi kịp hắn cũng sẽ không đuổi theo, hắn chỉ có thể nhìn người sói luyện ngục này rời đi. Nửa bước quả thực thần kỳ, đáng tiếc có giới hạn, nó chỉ thích hợp né tránh ở trong phạm vi nhỏ, nếu như dùng cho đi đường, cự ly ngắn tạm được. Bởi vì lực bạo phát cường đại tốc độ nhanh, nhưng ở khoảng cách dài, khuyết điểm của nó sẽ hiện ra. Có lợi có hại, Sở Mộ cũng không có cái gì phải tiếc nuối. Xé ra thân thể của người sói luyện ngục, hắn tìm được một khối tinh nguyên. Hắn lập tức dùng, hóa tinh nguyên thành cảm giác mát lạnh lan tràn toàn thân. Sau hơn 10 hơi thở, cảm giác mát lạnh biến mất. Sở Mộ cảm giác thân thể của mình hình như lại được cường hóa thêm một chút. Sở Mộ không ngừng tiến sâu vào bên trong vô kiếm luyện ngục tầng thứ tư. Khi tới gần cánh cửa vòng xoáy, dưới kiếm của Sở Mộ đã chém giết hơn 10 con ma thú luyện ngục. Một lần hung hiểm nhất là khi đối mặt cùng 6 con ma thú luyện ngục. Trong đó ký một con là người sói luyện ngục. Cũng may nửa bước của hắn tinh tiến một ít, hắn bỏ ra vết thương nhẹ, lại thành công chém giết 6 con ma thú luyện ngục. Giết chết hơn 10 con ma thú luyện ngục cũng chỉ có thu hoạch được 3 khối tinh nguyên. Điều này khiến cho Sở Mộ cảm thán trước tỷ lệ xuất hiện tinh nguyên. 3 khối tinh đều được hắn dùng hết, khí lực lại được cường hóa một chút, thể lực có phần tăng cường. Tinh nguyên loại vật này là do huyết khí tinh hoa của ma thú luyện ngục ngưng tụ. Mỗi khối đều có thể đủ nâng cao khí lực của kiếm giả. Tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng không có tác dụng phụ. Đồng thời có thể dùng không hạn chế, hiệu quả cũng sẽ không có hoàn toàn suy yếu. Đáng tiếc muốn thu được tinh nguyên cũng không dễ dàng. Càng đến gần cánh cửa vòng xoáy, ma thú luyện ngục hắn gặp được càng cường đại. Sở Mộ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, với phong quang của ngũ tương kiếm rất khó tạo thành vết thương nặng cho ma thú luyện ngục. Bình thường đều phải thêm mấy kiếm công kích cùng một chỗ vết thương, mở rộng làm sâu thêm vết thương, mới có thể chém giết. Dưới nhiều lần chiến đấu, Sở Mộ bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm. Đó chính là ứng dụng nửa bước đến trên kiếm pháp, đặc điểm của nửa bước chính là đọ sức ở trong một tấc vuông, trong nháy mắt lực bạo phát ra, hết sức kinh người. Tốc độ so với cực hạn bình thường còn nhanh hơn ra gấp mấy lần. Nếu như ứng dụng đặc điểm này của nửa bước ở trên kiếm pháp, làm cho mỗi một kiếm trong nháy mắt bạo phát ra uy lực tăng cường gấp mấy lần. Nói vậy có thể chém giết ma thú luyện ngục tốt hơn. Ngay cả phong quang của ngũ tương Góc truyện audio.com, kiếm chưa đủ, nhưng chất liệu lại không tầm thường, ở dưới lực lượng đủ chống đỡ, đủ để dễ dàng phá rách được lớp da của ma thú luyện ngục. Có ý nghĩ, Sở Mộ liền đem ra hành động, hắn bắt đầu trực tiếp tìm hiểu, tu luyện nửa bước cơ chân phát lực là chính, các điểm phát lực kết hợp lại, dưới sự chấn động, trong nháy mắt bạo phát ra. Nó lại có liên quan tới lực lượng chấn động, lại không phải là lực lượng chấn động. Chắc là một loại vận dụng biến tướng của lực lượng chấn động. Lấy khí lực của Sở Mộ hiện tại, hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Muốn sử dụng nội dung quan trọng của nửa bước ở trên kiếm pháp, bước đầu tiên chính là điểm phát lực phân bố hòa thuận trật tự từ chân truyền tới trên cánh tay. Bởi vì cầm kiếm chính là cánh tay, xuất kiếm chủ đạo cũng do cánh tay, cho nên muốn tăng cường uy lực của kiếm pháp liền phải bắt đầu xuống tay từ chỗ này. Gió chính là cánh tay không giống với chân khác, phải dùng điểm phát lực đến trên cánh tay cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Sở Mộ vừa đi vừa tìm hiểu tốt không ít thời gian, mới tìm được manh mối tiến hành thử. Sở Mộ dứt khoát không tiến vào cánh cửa vòng xoáy tầng thứ 5. Hắn tiếp tục ở trong vô kiếm luyện ngục tầng thứ 4 tìm kiếm ma thú luyện ngục. Bởi vì muốn thực nghiệm suy nghĩ của riêng mình, cho nên Sở Mộ cố gắng hết mức tránh quần thể với đám ma thú luyện ngục. Nếu như 3-4 con ma thú luyện ngục liền chém giết trước đến chỉ còn lại có một con, hắn sẽ từ từ đấu thực nghiệm từng cái, đem điểm phát lực ứng dụng ở trên cánh tay. Sở Mộ cũng không mong chờ, mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ được. Nếu vậy cũng quá mức đơn giản, quá mức nghịch thiên. Dần dần, sau khi làm theo manh mối, điểm phát lực chính xác đầu tiên cũng bị Sở Mộ nghiên cứu ra được. chỉ là một điểm phát lực, cảm giác gia tăng cũng không rõ ràng. Thậm chí có thể nói căn bản cũng không có biên độ tăng trưởng gì. Sở Mộ cũng không nóng nảy, bởi vì vận dụng chân phát lực một điểm cũng có không cách nào thi triển ra nửa bước. Thời điểm Sở Mộ cố gắng nghiên cứu xem phải làm như thế nào mới có thể ứng dụng phương pháp phát lực của nửa bước ở trên cánh tay kiếm pháp, Nghiêm Phong bên kia đã có hành động. Bên trong luyện ngục không biết tới 5 tháng, vô kiếm luyện ngục tầng thứ 4, một tiếng động vang lên, kiếm quang kinh người phá không thẳng tắp đâm ra, phá rách không khí phát ra tiếng nổ mạnh kinh người. Một kiếm phá rách da của ma thú luyện ngục, mũi kiếm tiến sâu vào bên trong, lắp một cái. Máu tươi phun, dưới mấy kiếm, con ma thú luyện ngục này chết oan ở dưới kiếm của Sở Mộ. 3 điểm phát lực, tốc độ kiếm tăng nhanh 5 thành, lực bạo phát tăng cường 3 thành. Giết chết con ma thú luyện ngục này, Sở Mộ không lập tức lấy tinh nguyên, mà hồi tưởng lại ích me mình xuất kiếm tốt hay xấu. Dưới tình huống bình thường, xuất kiếm, bất luận là đâm hay chém vẫn đâm ngược lên, tất nhiên là khoảng cách xa biên độ lớn, uy lực kia sẽ càng cường đại hơn. Giống như là gia quyền thu hồi lại đánh ra ngoài, uy lực so với cánh tay hơi uốn lượn đánh ra lại càng cường đại hơn rất nhiều. Cách chương.